Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 295 chương đổi ngươi một hôn 4. Dung Lăng rất hùng hồn mà đem mặt khác tam bát đô đông lạnh khởi đến. Gia Cát Đậu Đậu cầm lên một cây, tiến đến Vạn Thiên Ba trước mặt, ba ba, cho ngươi. Vạn Thiên Ba liếc liếc mắt một cái, theo mặt khác một trong bát lấy một cây. Lão tử rõ ràng ăn thật ngon, ba ba ngươi tại sao muốn lấy kia ăn? Gia Cát Đậu Đậu vẻ mặt ai oán, dùng tới hắn bán manh đại pháp, nếu như chưa từng thấy hắn hèn mọn bộ dáng cũng tính. Hiện tại Liên Ninh Khanh Khanh cũng sẽ không bị lừa gạt. Huống chi đối băng sơn mỹ nhân Vạn Thiên Ba, càng nửa phần tác dụng cũng không có. Sở Huyền Nguyệt thay đổi một bộ mềm y ra, búi tóc cũng đã đổi thành hưu nhàn khoản, toàn thân cao thấp phối hợp phi thường đúng chỗ. Chậm gì gì cao mày nói, thứ gì, khó coi như vậy, đúng đúng đúng, rất khó nhìn a, người đừng ăn. Gia Cát Đậu Đậu vội vàng đi lấy chén kia. Sở Huyền Nguyệt đâu chịu, xem bọn hắn ăn hăng say, rất là tự phụ cầm lên nếm thử một miếng, liền không buông xuống. Đội trưởng, người thực sự là quá có thiên tư, liền này đâu nghĩ ra. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt. Cũng được đi, này đậu xanh kem cây ta thích ăn nhất. Gia Cát Đậu Đậu ăn xong một, lại nhanh nhẹn trang một chén, vỗ vỗ Dung Lăng, huynh đệ, lại tới một. Dung Lăng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vì sao hắn tổ tiên như thế khốc huyễn băng long thánh liên? Tới hắn ở đây thế nào biến thành đánh kem cây đâu? Bất quá, nhìn đồng đội ăn mặt mày rạng rỡ, ăn ngon như vậy gì đó. Băng liền băng đi, ăn xong rồi đông tây. Ninh Khanh Khanh cùng bọn họ chơi nữa một hồi, liền tính toán đi trở về. Mọi người đều muốn tu luyện, khả năng cả ngày vui chơi giải trí. Từ nhỏ trong viện ra, Ninh Khanh Khanh đi rồi một đoạn đường sau, cau mày, phía sau có người, nàng đi nhanh một chút, phía sau người nọ cũng nhanh một chút, nàng đi chậm một chút, phía sau người nọ cũng chậm một chút. Cái này có thể xác định, đúng là theo nàng, lén lút, lai giả bất thiện. Ninh Khanh Khanh híp híp mắt, quan sát một chút đường phía trước tuyến, phía trước có một tê hình giao lộ, chờ đến chỗ đó, nàng liền đem này lén lén lút lút người, cấp bắt được. Thế là Ninh Khanh Khanh biểu hiện ra làm bộ không phát hiện như nhau. Nhìn hai bên một chút, còn hừ nổi lên tiểu khúc, chờ đến giao lộ, đi phía trái biên rất nhanh một quải. Sau đó kề sát tường, chờ đợi người nọ xuất hiện, một tức, hai tức, tam tức. Ninh Khanh Khanh không chỉ không đợi đến người nọ, liền trước kia điểm khí tức, đồ biến mất, chẳng lẽ là biết mình bị nàng phát hiện, cho nên đi rồi. Ninh Khanh Khanh chậm rãi thò đầu ra, quả nhiên không ai, quên đi, đi rồi tính hắn vận khí tốt. Ninh Khanh Khanh lại chậm gì gì hướng phía chính mình viện đi đến. Hoan nghênh đến Tenson Vân Khởi Thư Viện ủng hộ bản chính. Ngay Ninh Khanh Khanh vừa góc một chốc kia, Lâm Bất Phi ra, một phen đem muốn đuổi theo Lâm Dung Dung kéo lại, che miệng của nàng, lôi tới mặt khác một đầu ngõ, mới để cho nàng mở miệng nói chuyện. Cha, ngươi tại sao muốn kéo ta? Ta vừa chỉ cần xông lên, là có thể đem Lâm Khinh Khinh cái kia thiện nha đầu giết. Lâm Bất Phi sắc mặt cực phi khó coi, nhìn vẻ mặt phẫn hận Lâm Dung Dung, chắp tay sau lưng ở sau người. Ngươi cho là Lâm Khinh Khinh không phát hiện ngươi ở sau lưng nàng sao? Vừa ngươi chỉ cần xông lên, bị giết người kia nhất định là ngươi. Hôm nay nhìn Lâm Dung Dung đến chưa còn chưa có trở lại, Lâm Bất Phi liền ra tìm nàng. Dù sao cực quang trong rừng rậm sự kiện kia đối nữ nhi đả kích rất lớn. Lâm Bất Phi sợ học sinh khác nói những lời gì, kích thích tâm tình của nàng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tới Phượng Hoàng lâu ngoại không nhìn thấy nàng, một đường tìm đến, mới phát hiện nàng cùng ở Lâm Khinh Khinh phía sau. Nếu không phải là hắn tới đúng lúc, vừa Ninh Khanh Khanh kia rõ ràng cố ý dẫn truy tung giả đi lên thủ đoạn, Lâm Dung Dung còn không biết muốn ăn cái gì vị đắng. Vì sao các ngươi đều nói nàng lợi hại, đồ rất sùng bái nàng, rõ ràng ta mới là Lâm gia chân chính tiểu thư, hẳn là bị sùng bái người là ta a. Lâm Dung Dung kêu to khóc lên, vừa theo Phượng Hoàng Lâu Lý ra, nàng nhìn thấy, đều thấy được, những học sinh kia vây quanh Lâm Khinh Khinh, một cái nói lời hay nhi, đem nàng xem thần tượng, này tất cả, vốn nên thuộc về của nàng a. Lâm Dung Dung cố chấp cho rằng, Ninh Khanh Khanh hiện tại này tất cả, đô là bởi vì họ nàng Lâm, nàng có Thất Sắc Liên, nếu như không phải nàng bị tao đạp, hiện tại này tất cả, đều là của nàng. Lâm Bất Vi nhìn nữ nhi lại lần nữa khóc, bực bội chung lại có một chút thương tiếc. Dung Dung, cha đã nói với ngươi, chỉ có ngươi mới thực sự là cha nữ nhi. Hiện tại cha đô tất cả đô tốt nhất, đô dùng ở trên người của ngươi, thế nhưng bây giờ bọn họ chỉ xem tới được cái kia tiện nha đầu. Lâm Dung Dung uất hận đạo. Lâm Bất Vi cau mày nói. Ngươi không cần phải xen vào Lâm Khinh Khinh thế nào, ngươi nỗ lực đề thăng thực lực, đến lúc đó chờ ngươi tới cấp bậc nhất định, quá khứ lại tính cái gì, cười nhạo lại tính cái gì, bọn họ chỉ sẽ thấy ngươi thực lực cường đại, ca ngợi ngươi, sùng bái ngươi, lấy lòng ngươi, đem cái gì đâu nguyện ý cho ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là tiến vào tiền ngũ, chỉ cần đi vào tiền ngũ, ai cũng không dám coi khinh ngươi. Lâm Dung Dung phiết bĩu môi. Tiền ngũ có ích lợi gì? Lâm Khinh Khinh là đệ nhất danh. Đệ nhất danh, ngươi nếu như ngay cả tiền ngũ còn không thể nào vào được, kia còn cùng nàng so cái gì đâu? Lâm Bất Vi nhìn nàng chui được trong ngõ cụt, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc. Lâm Dung Dung nhìn hắn mang theo không kiên nhẫn khuôn mặt. Cắn răng, gật đầu nói, cha. Ta sẽ cố gắng, vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền cùng cha đi tu luyện, không muốn lãng phí thời gian, Lâm Bất Vi dắt nàng trở về đi. Đáy lòng là mặt khác một phen tính toán, mặc dù sủng ái Lâm Dung Dung, thế nhưng Lâm Khinh Khinh bây giờ danh tiếng chính thịnh, biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng rất kinh người. Hắn không muốn đem nàng giết chết, nếu như nàng thật có thể hỗn nổi danh đường. Kia cuối cùng vẫn còn người của Lâm gia, hắn Lâm Bất Vi nữ nhi, đánh bàn tính Lâm Bất Vi không có chú ý tới, Lâm Dung Dung trong ánh mắt không có chân chính nhận lời. Nàng âm thầm cắn răng, Lâm Khinh Khinh, ta sẽ không nhượng ngươi thành là thứ nhất, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội, nhượng ngươi theo trên đời này biến mất. Sao sao Ninh Khanh Khanh trở lại trong viện, Phượng Phi Bạch nằm dưới tàng cây xích đu thượng. Cầm một quyển sách, nhìn đảo là một bộ Mỹ Nam đọc sách dốc lòng hình ảnh. Bất quá Ninh Khanh Khanh là minh bạch, hắn nhìn, 89/10 là kia, nũng nhịu người, cái loại đó thư. Vương gia, nóng không nóng a, cho người ăn đồ tốt. Ninh Khanh Khanh theo một túi khối băng lý. Lấy ra một chén nhỏ hình dạng đậu xanh băng, đưa tới Phượng Phi Bạch trước mặt, ta từ lúc quái phân đội nhỏ viện qua đây. Cố ý cho ngươi để lại một cây, nhìn trước mắt này xương khí tỏa ra quái dị đông tây. Phượng Phi Bạch nhíu mày, đây là cái gì, ăn ngon à, dùng đậu xanh cháo thêm đường đông lạnh lên đậu xanh kem cây. Loại này nhiệt thiên ăn, đặc biệt giải nhiệt. Ninh Khanh Khanh hướng trong tay hắn một tác. Hiện tại cũng không trước đây như vậy sợ hắn, yên tâm đi, không có độc, hết chương.